Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 211. Vương Song thấy vậy mỉm cười giải thích một chút về thân phận của hai người. Đây là Liễu Thanh Thanh, tạm thời làm việc ở đây. Đối với Liễu Thanh Thanh, Vương Song chỉ nói sơ lược qua, sau đó giới thiệu Dư Quang Trung với mọi người. Đây là Dư Quang Trung, giáo sư Dư. Là một chuyên gia về vũ khí. Cái gì, chuyên gia vũ khí? Thật sao? Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn nam tử đang thành thật ngồi trên ghế, giống như rất khó tưởng tượng một người bình thường như vậy, lại là nhân tài bọn họ cần nhất. Hiện giờ vũ khí vẫn đang là một thiếu hụt rất lớn, có ra mà không có vào, cho dù có nhiều đạn đến đâu thì một ngày nào đó cũng sẽ dùng hết, cho nên tất cả mọi người đều vô cùng khát khao có được cách chế tạo ra đạn. Hiện tại là nghe được xuất hiện một chuyên gia vũ khí ở ngay trước mặt bọn họ, mới khiếp sợ như vậy. Vương Song quan sát sắc mặt kinh ngạc của mọi người, khóe miệng lộ ra nụ cười quay đầu nhìn về phía Tô Vi. Tô Vi, chào hỏi giáo sư Dư một chút đi, về sau ngươi hãy phụ trách liên hệ với giáo sư Dư. Trong lòng mọi người chấn động, có một số không khỏi lóe lên ánh sáng nhìn Dư Quang Trung. Tô Vi nhìn ánh mắt Vương Song trong lòng cũng giật mình, điều chỉnh lại tinh thần mỉm cười tiến lên tiếp đón đối phương. Xin chào giáo sư Dư, ta là Tô Vi, Vương đội trưởng bảo ngươi là chuyên gia vũ khí, không biết là ngươi phụ trách nghiên cứu về loại vũ khí gì. Trong ánh mắt Tô Vi mơ hồ hiện lên vẻ kinh ngạc nhìn Dư Quang Trung, nhẹ nhàng hỏi, nghe được giọng nói của nàng, ánh mắt Dư Quang Trung trong phút chốc giống như dại ra, trả lời có chút máy móc. Là cách chế tạo đạn, ta chủ yếu nghiên cứu về tham số, tính năng của viên đạn. Giáo sư Dư nói một hồi giống như máy hát đang mở, thao thao bất tuyệt giới thiệu với mọi người kiến thức chuyên môn của bản thân, những người ở đây nghe như thấy sách trời, có thể bảo bọn họ chiến đấu, nhưng loại việc cần kiến thức chuyên môn gì đó, không ai trong bọn họ có thể nghe hiểu. Tuy nghe không hiểu nhưng trong lòng mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất người kia không nói dối. Trong lòng Vương Song cũng thở phào nhẹ nhõm, ý bảo Tô Vi ngừng lại dị năng của nàng, Tô Vi hiểu ý lập tức gật đầu, dần khôi phục lại ánh mắt bình thường, những Dư Quang Trung giống như vẫn chưa nói hết. Ta vừa nói đến đâu rồi? Nghe được lời Dư Quang Trung, Vương Song cười mở miệng. Giáo sư Dư, người không cần phải nói nữa, người nói những người quê mùa như chúng ta nghe không hiểu. Nghe câu nói của Vương Song. Giáo sư Dư có chút xấu hổ cười hai tiếng. Hoàng Thiên Hằng đột nhiên mở miệng. Giáo sư Dư, ngươi nói ngươi phụ trách về chế tạo viên đạn, như vậy thì ngươi có cách nào để chế tạo đạn sao? Nghe vậy ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Dư Quang Trung, biết hắn nói là thật, nhưng nói là một chuyện làm được hay không lại là chuyện khác. Hiện giờ đạn vẫn luôn là vấn đề nan giải khiến mọi người phiền muộn, cũng là vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết trước. Vương Song cũng gắt gao nhìn Dư Quang Trung, hiểu biết là một chuyện nhưng năng lực thật sự của người kia như thế nào vẫn là vấn đề mà tất cả mọi người đều muốn biết. Bị ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào mình, tâm lý Dư Quang Trung cũng trở lên căng thẳng, biết đây chính là mấu chốt bản thân có thể có được trọng dụng hay không. Cái bọn họ cần chính là một chuyên gia có thể chế tạo đạn cho súng, chứ không phải một người chỉ biết nói xuông ngoài miệng. Nếu e là không thể tiến vào trung tâm thế lực của Vương Song, lại càng không có được chút địa vị nào. Vừa nghĩ đến đây, Dư Quang Trung cắn răng bất chấp nói, chỉ cần có máy móc, có người thì ta tin có thể lập tức chế tạo được. Ánh mắt mọi người sáng ngời, Hoàng Thiên Hằng tiếp tục hỏi. Nếu vậy hiện tại điều kiện của chúng ta có thể chế tạo được không? E là không được, chế tạo đạn là một kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác cao, không thể có một chút sai lầm. Những máy móc cần thiết trong tiểu trấn này không hề có, cho dù có cải tiến cũng không có vật liệu để chế tạo. Ít nhất cũng phải vào trong huyện thành, sau đó ta sẽ tiến hành cải tiến một số máy móc, miễn cưỡng có thể tạo ra một số đạn thô. Dư Quang Trung phủ định suy nghĩ của Hoàng Thiên Hằng. Được rồi, hiện giờ việc chế tạo đạn không cần vội, chúng ta có thể nói sau. Vương Song nhìn Hoàng Thiên Hằng còn muốn tiếp tục hỏi, trực tiếp ngắt lời, nhìn mọi người xung quanh, mở miệng nói. Bây giờ giáo sư Dư chính là cố vấn vũ khí của chúng ta, tất cả đều được đãi ngộ giống như đội trưởng. Đợi sau này có thể chế tạo ra đạn, đãi ngộ có không ai có ý kiến khác, những nhân tài đặc biệt này mỗi một thế lực đều cần họ. Loại đãi ngộ này thậm chí còn có cảm giác nhân tài có chút không được trọng dụng, nhưng quy mô bọn họ rất nhỏ chỉ có thể làm được đến vậy. Dư Quang Trung nghe vậy trong lòng mừng như điên, rốt cuộc cũng không cần trở lại những ngày trước kia, vội vàng cảm tạ với Vương Song. Sau đó mọi người nói chuyện với nhau một lúc rồi giải tán, hiện tại mọi người mạnh mẽ đi, vào tiểu trấn có nghĩa còn rất nhiều chuyện cần bọn họ giải quyết, chỉ có việc ăn ở, mặc, đi lại của mọi người cũng đã là một vấn đề lớn, phân chia phòng ốc, quản lý lương thực, cất súng, phòng ngự cho tiểu trấn, tuần tra, vân đều là những vấn đề khiến mọi người đau đầu, nhưng may mắn có Đồng Châu ở đây. Dưới sự chỉ huy của nàng tất cả đều không có chút hỗn loạn mà tiến hành, 700 người rất nhanh đã hòa nhập vào trấn nhỏ này. Vốn là một trấn nhỏ bị zombie chiếm cứ, trong chớp mắt đã được khí tức của con người bao phủ. Hơn nữa gần 100 người trước kia, hiện giờ đã biến thành gần 700-800 người. Toàn bộ những người này đều tuân theo những quy tắc trước kia. Lão nhân không phải lao động, vẫn có bánh mì, rau xanh, thậm chí còn có một chút thịt. Đối với những người này, Vương Song không hà khắc quá mức. Dù sao Tiểu Hài cũng là một thế lực tương lai. Lão già tuy không thể lao động nhưng những kiến thức và kinh nghiệm của bọn họ, người trẻ không thể so được. Trong một số vấn đề, cái nhìn thấu đáo của bọn họ hơn rất nhiều so với những người trẻ tuổi. Cửa thôn, sử dụng cây mây tạo cửa lớn cũng được thay thế bằng cửa kim loại. Một bên dùng xi măng cốt thép để dựng tường rào, cao khoảng 4 mét, miễn cưỡng có một chút bộ dáng của tường thành. Đây là chủ ý của Hoàng Thiên Hằng. Lần trước sau khi trải qua sự tấn công của đàn zombie, bọn họ hiểu được nếu không có một thành trì phòng ngự ngăn cản zombie, thì cuối cùng chỉ có con đường bị giết chết. Cho nên dù hao phí toàn bộ xi măng, thép, kim loại của cả thôn trấn cũng phải tạo ra một cái tường thành. Lỗ châu mai hai bên còn là nơi có thể đặt họng súng, tạo điều kiện cho bọn họ sử dụng trong chiến đấu. Toàn bộ lỗ châu mai dài khoảng chừng 10 mét, đồng thời có thể chứa hơn 10 người, một khi thật sự có zombie đến, 10 súng máy hạng nhẹ có thể phát ra sức mạnh rất lớn. Núi nhỏ và một con sông, một con đường cao tốc thông tới Giang Châu, bốn phía đều là đồi núi bao quanh, ngược lại là một nơi gieo trồng hoa màu rất tốt, nhưng hiện tại đã vào cuối mùa thu cũng không có cách nào trồng lương thực, chỉ có thể đợi đến mùa xuân năm sau. Một cái lưới sắt ngăn cách thôn trấn và ngọn núi nhỏ, phần lớn lá cây trên núi cũng đã ngả vàng rụng xuống, thỉnh thoảng có người muốn đi lên núi xem. May mắn có lẽ sẽ tìm thêm được một số món ăn dân dã, những người tuần tra thường xuyên đến kiểm tra cấm bất kể kẻ nào đi ra khỏi lưới sắt. Toàn bộ tiểu trấn là một khung cảnh phồn hoa, mỗi một ngày lại có một diện mạo mới, đồng thời đám người Lý Tân cũng tiếp tục mang theo người ra ngoài chiến đấu với zombie, không ngừng tìm kiếm vật tư và người sống sót, mới có ngắn ngủi vài ngày số người nơi này đã lặng lẽ tăng thêm mười mấy người. Nhìn thấy cảnh này, Vương Song đã để Liễu Thanh Thanh và Thái Hiểu đến nơi đó, phụ trách làm đăng ký cho những người mới đến. Phân phát vật phẩm coi như là cho nàng thêm việc để làm, không đến nỗi cả ngày chỉ ở nhà quét tước vệ sinh. Về phần tiểu nha đầu Liễu Lôi này bị Vương Song cương quyết bắt đi học, một lớp có 5-6 giáo, thầy cô giáo dạy văn hóa vẫn là đám người Lâm Tuyết Tình, còn Hoàng Bối Bối đảm nhiệm dạy cách chiến đấu. Nhưng làm cho Vương Song ngạc nhiên chính là những học sinh đó, đối với lớp học văn hóa không có chút nào hứng thú, ngược lại đối với lớp học cách chiến đấu lại vô cùng nhiệt tình, khiến trong lòng Vương Song nghĩ, có phải hay không từ trong xương tủy bọn họ bạo lực chiếm đa số. Nhưng hắn cũng hiểu được, sự tàn khốc của mặt thế đã khiến cho bọn họ hoàn toàn thay đổi, bọn họ đều cho rằng chỉ có bạo lực mới có thể bảo vệ bản thân, cho nên, đối với lớp chiến đấu mới có nhiệt tình như vậy. Hiện giờ toàn bộ nơi này đều đã phát triển rất tốt, nhưng vẫn còn những phiền toái nhỏ, thời đại này zombie, biến dị thú, thậm chí là con người mỗi ngày đều có thay đổi, chỉ có nhanh chóng, mạnh mẽ phát triển mới có thể có nhiều cơ hội sống sót. Vương Song ở phòng khách đang tự suy nghĩ về con đường tương lai của bọn họ. Hiện giờ thế lực bọn họ nhìn sơ qua tuy là không tồi, mỗi một ngày đều có thay đổi, nhưng trong mắt Vương Song như vậy vẫn còn rất kém, ở trong mắt những thế lực cường đại thật sự khác, một chút thế lực này của hắn lúc nào cần không ngừng mở rộng lực lượng rất đơn giản, có lương thực, có súng, có người là có thể, nhưng ba yêu cầu đơn giản nhất cũng là yêu cầu khó khăn nhất, súng ống đạn dược số lượng đều có hạn, một khi dùng hết thì không thể bổ sung, người cũng vậy, chưa đến 1.000 người muốn làm việc gì đều thiếu nhân lực, lương thực ngược lại khá đầy đủ. Nhưng thiếu nhân lực vẫn là vấn đề khiến Vương Song đau đầu nhất. Hay là, đi chiếm đánh huyện khác. Vương Song nghĩ ra một phương pháp, huyện Thanh Thủy cách bọn họ gần nhất, cả huyện có hơn mười mấy ngàn người dân đồng thời, cũng là một huyện có nền công nghiệp phát triển mạnh, với không ít các nhà máy lớn nhỏ, một khi đánh chiếm có lẽ đủ để giúp thế lực của bọn họ tăng lên mấy lần. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng có mấy chục ngàn con zombie cùng với số người của mình, Vương Song đành cười khổ đánh bay suy nghĩ này, chưa nói đến việc có thể thành công hay không. Chỉ với số lượng đạn phải tiêu tốn cũng khiến bọn họ khó có thể chấp nhận được. Lúc trước số đạn dược này mang đi tấn công một số thôn trấn linh tinh thì có thể, nhưng muốn tấn công huyện thì nằm mơ. Con người, trước thời mặt thế vấn đề đau đầu nhất chính là dân số quá nhiều, lại là vấn đề đáng lo ngại. Vương Song cười khổ tự nói nhỏ. Pằng pằng pằng. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng súng, vẻ mặt Vương Song đầy nghi hoặc, chẳng lẽ là có người đang huấn luyện kỹ thuật bắn súng, chỉ là âm thanh này không giống đang luyện tập. Trong lòng Vương Song không khỏi hiện lên dự cảm xấu. Đột nhiên, Lý Tân giống như là một cơn gió chạy về vào. Tiểu Song, không hay rồi. Nghe được âm thanh của Lý Tân, Vương Song biến sắc, thân hình chớp mắt bật dậy xuất hiện trước mặt Lý Tân, vội vàng mở miệng hỏi. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Hắn biết nếu không phải chuyện gì lớn, thì Lý Tân sẽ không mang vẻ mặt lo lắng như vậy. Hơn nữa vừa rồi tiếng súng vang lên, nghĩ đến nhất định là đã xảy ra tình huống bất ngờ nào đó. Từ trên núi xuất hiện một đám biến dị thú. Bọn chúng phá hỏng lưới sắt, may mắn là chúng ta phát hiện sớm có thể kịp thời ngăn cản, Những người khác đang cố hết sức ngăn cản lại nhưng biến dị thú quá mạnh, số lượng cũng nhiều, e rằng chúng ta không chống đỡ được bao lâu. Lý Tân gấp gáp giải thích tình hình với Vương Song. Đi! Trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Lý Tân cũng sử dụng kỹ năng đuổi theo bước chân của Vương Song, nhưng trước sau vẫn chậm hơn một chút. Lúc này tất cả mọi người ở trên đường đang có chút kinh hoàng. Một đám chiến sĩ chiến đấu hướng về chỗ phát ra tiếng súng chạy nhanh tới. Vương Song phát hiện có không ít những gương mặt quen thuộc, có Vương Hổ, Đặng Mai, Chu Ảnh, đám người Trương Trấn, nhưng không nhìn thấy Trương Nghiệp, vẻ mặt bọn họ nghi ngờ chạy về nơi phát ra tiếng súng. Tốc độ Vương Song rất nhanh, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng lướt qua, sau đó lập tức không nhìn thấy bóng người. Bằng bằng bằng. Phốc. Rất nhanh, chưa đến một phút, Vương Song đi theo tiếng súng tới nơi xảy ra tai nạn, từ xa nghe thấy tiếng súng cùng với tiếng đánh nhau. Tự tìm cái chết mà. Vương Song nghe thấy tiếng hét giận dữ, đây là giọng của Trương Nghiệp, trong lòng Vương Song căng thẳng, tốc độ lại nhanh thêm. Rất nhanh, cảnh tượng trước mắt làm cho hắn có chút tức giận, một đám giống như cá sấu, dài khoảng chừng 1 mét, được bao bọc bởi một tầng vảy nham thạch, cái đuôi chiếm gần một nửa cơ thể, dưới chân 4 con đều có móng vuốt, loài bò sát này vô cùng linh hoạt. Con cầm đầu dài khoảng 4 mét, toàn bộ vảy, trên người nó hiện ra màu xanh nhạt không khác gì so với cá sấu bình thường, nhưng lớn hơn cá sấu bình thường rất nhiều, nhìn cái mồm to như chậu máu bên trong có chỉ chít những chiếc răng nhọn khiến cho lòng người kinh sợ, thỉnh thoảng lại có người bị cắn, lực cắn khủng bố trực tiếp cắn đứt thân người thành 2 nửa, cảnh tượng đáng sợ như vậy khiến mọi người ở đây giống như đang ở trong kỷ Jura. Viên đạn của mọi người bắn vào trên người đàn biến dị thú này, giống như không có tác dụng, gần như chỉ tạo ra một chút dấu vết màu trắng, càng khiến cho đám biến dị thú trở lên hung dữ. Hai mắt Vương Song hiện lên lửa giận, nhanh chóng dò xét xung quanh đồng thời không nói lời thứ hai, trên tay xuất hiện vũ khí. Biến dị thú, TT biến dị, TT bình thường biến dị, có lực cắn mạnh mẽ cùng với lớp da cứng rắn. Cấp bậc, cấp 4. Kỹ năng, vẫy đuôi. Lực đánh của đuôi có thể so với lực cắn của miệng, tốc độ rất nhanh, xuất quỷ nhập thần. Nhược điểm, không thông minh lắm, dễ dàng nóng nảy, đôi mắt là nơi yếu nhất. Loại sinh vật này có thể so với tảng đá, lực cắn mạnh mẽ có thể đủ để cắn sắt thép, ở trong biến dị thú cũng thuộc loại cường đại, trong đó thủ lĩnh lại cực kỳ đặc biệt. Có được kỹ năng khống chế, chỉ cần đứng trên mặt đất vào, thì có thể hấp thụ sức mạnh ở bên trong làm lớn mạnh bản thân, càng có thể lợi dụng uy năng của đất. Khi Vương Song tiến lên là lúc biết được những tin tức này, lại nhìn về phía biến dị thú cầm đầu, nhíu mày một chút vì hắn phát hiện, chính con biến dị thú này là thủ lĩnh của đàn TT biến dị sức mạnh ước chừng đạt cấp thứ 7. Ngay cả một biến dị cầu cấp 7 ta cũng đã giết qua, ngược lại ta muốn xem cái gọi là thủ lĩnh biến dị thú rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hai mắt Vương Song hiện lên quyết tâm chiến đấu mạnh mẽ, thân hình gần như hóa thành một bóng dáng chạy về phía chiến trường. Phốc! Trương Nghiệp phun ra một ngụm máu tươi, chớp mắt thân thể bay ngược ra ngoài. Lúc trước hắn và Lý Tân đi qua chỗ này thì phát hiện tình hình ở đây, Lý Tân trở về gọi viện binh còn hắn ở đây chống cự, vốn nghĩ là dưới sự trợ giúp của chiến sĩ tuần tra thì có thể chống lại được phần lớn, cũng không nghĩ đến những con sức mạnh của bản thân có thể gây thương tổn đến những con biến dị thú này, nhưng khi đối mặt với con biến dị thú cầm đầu, bản thân cũng suýt chút nữa bị xé rách. Cũng may mắn bản thân ngăn chặn được đòn tấn công của đối phương, nếu không để cho nó tấn công những chiến sĩ bình thường chỉ sợ sẽ trở thành một trận tàn sát đẫm máu. Nhưng bản thân chiến đấu với con biến dị thú này, chưa tới 3 phút lập tức cảm giác được con biến dị thú kia giống như đang trêu đùa chính mình, căn bản chưa từng nghiêm túc chiến đấu. Sức mạnh cường đại của bản thân đánh lên người đối phương giống như đang gãi ngứa cho nó vậy. Mà đối phương tùy ý quật đuôi một cái, sức mạnh khủng bố trực tiếp làm cho hắn bay ngược ra ngoài, toàn thân đều có cảm giác ê ẩm. Mặc dù như vậy nhưng Trương Nghiệp vẫn cắn môi tiếp tục chiến đấu với đối phương, dù sao một khi hắn buông tay, thì những con biến dị thú đó sẽ quay ngược lại tấn công thôn trấn, e là sẽ thật sự trở thành tai họa. Trong mắt biến dị thú TT Vương dường như xuất hiện một nụ cười chế giễu nhìn Trương Nghiệp, miệng đầy máu gớm ghiếc há to ra, hung hãn ngoạm lấy một thành viên đội tuần tra đứng bên cạnh. Khó mà thoát khỏi cái chết. Nhìn thấy cái mồm to lớn khủng bố của biến dị thú đang lao thẳng về phía mình, trong ánh mắt của người đó lộ ra vẻ khiếp sợ, cộng thêm lúc trước còn tận mắt chứng kiến những huynh đệ khác bị đám biến dị thú khủng bố này cắn đứt làm đôi, hắn cho rằng bản thân có lẽ sẽ là người tiếp theo, cầm súng nhắm thẳng vào cái miệng to lớn đó, điên cuồng bóp cò, viên đạn rơi xuống người thủ lĩnh kia, ngay cả một vệt trắng cũng không xuất hiện. Cái miệng hung hãn của biến dị thú không ngừng lao nhanh tới, như một tia chớp đến chỗ nam nhân. Ta chết chắc rồi. Trong ánh mắt của nam tử đó ngập tràn tuyệt vọng, chỉ đành nhắm hai mắt lại. Trương Nghiệp đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, kìm nén nỗi đau nơi vết thương tiến về phía trước, muốn ngăn cản biến dị thú này. Nhưng mà hắn vốn dĩ đang bị thương, cộng thêm việc tốc độ không phải là sở trường của hắn nữa, chỉ có thể dương mắt nhìn biến dị thú cắn người của mình làm hai. Trong lúc Trương Nghiệp căm phẫn nhìn chằm chằm, Đột nhiên một luồng ánh sáng xẹt ngang qua, kéo theo đó là một thế lực vô cùng mạnh mẽ, đao quang trực tiếp chém thẳng vào đầu của biến dị thú, xuất hiện một móng tay, đối với thân hình khổng lồ của biến dị thú mà nói chẳng khác nào một vết thương nhỏ. Rừ, thủ lĩnh biến dị thú nhịn đau nhanh chóng thu đầu lại, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc nhìn người đột ngột xuất hiện, nhưng nhiều hơn là lửa giận không thể nào che giấu, vậy mà có người dám làm mình bị thương. Đây là điều mà nó không thể nào chấp nhận được, đầu óc vốn dĩ đơn giản, mà đột ngột gặp phải chuyện như này. Lý trí còn sót lại cũng biết mất trong phút chốc, đôi mắt dần dần đỏ au, muốn xé xác cái tên dám làm mình bị thương thành trăm mảnh. Vương đội đến rồi. Tốt quá rồi, chúng ta không cần phải lo lắng nữa. Có vương đội ở đây, để xem đám biến dị thú này còn gây ra được sóng gió gì nữa. Mọi người đột nhiên nhìn thấy vương song, trên mặt không giấu được sự vui mừng. Có vương song ở đây, bọn họ giống như có được định hải thần châm. Một, cho dù trước mắt có gian nan, như thế nào thì bọn họ tin chắc sẽ giành được chiến thắng cuối cùng. Một, định hải thần châm, tên gọi khác của gậy như ý mà Tôn Ngộ Không sử dụng trong cuốn tiểu thuyết Tây Du Ký, là cây gậy ban đầu được mô rộng cả ôm. Chỉ khi con khỉ nâng lên và cho rằng cây gậy cần phải nhỏ hơn, thì cây gậy liền theo ý nó mà thu bé lại, có khả năng trị thủy khi xưa. Đặc biệt là thành viên được vương song ra tay cứu giúp, chảy nước mắt sau khi sống sót qua kiếp nạn này, nếu còn có thể sống thì không ai muốn chết đi, huống hồ chi thân nhân của hắn là do vương song cứu mạng, giờ phút này trong lòng hắn vương song đã trở thành một tín ngưỡng. Trương Nghiệp cũng vậy, nhìn thấy vương song trên mặt lộ vẻ nhẹ nhõm như chút được gánh nặng trong lòng. Vốn dĩ bản thân đã đạt đến giới hạn sắp không trụ nổi nữa, trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Mau rút lui. Các người không phải là đối thủ của biến dị thú cấp 7 này đâu. Vương song nhìn thủ lĩnh biến dị thú rồi nói với mọi người. Nghe vậy, mọi người đều lặng lặng lui về sau lưng của vương song, tràn đầy mong chờ, bọn họ muốn nhìn thấy vương song phát huy thần uy lần nữa giết sạch sẽ đám biến dị thú đáng ghét này. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Soạt soạt, đám biến dị thú nhìn thấy vương song xuất hiện, cảm nhận được thế lực mạnh mẽ vội vã trốn sau lưng thủ lĩnh, nắm chặt vào đám người vương song. Đôi mắt của vương song nhìn chằm chằm con thủ lĩnh đối diện, nắm chặt trường đao trong tay, dị năng trong cơ thể bắt đầu dục dịch, chờ thời cơ hành động. Rừ, thủ lĩnh biến dị thú không chịu nổi thế rằng con này, cảm nhận được sự uy hiếp phát ra trên người vương song, ánh mắt hung ác càng điên tiết hơn. Một tiếng gầm cuồng nộ, móng vuốt thô kệch của tứ chi nặng nề dậm xuống đất, tốc độ nhanh như chớp, chớp mắt đã há cái miệng đầy máu nhào tới muốn ngoạm lấy vương song. Đôi mắt vương song chăm chú, cổ tay động đậy, ánh kiếm trắng muốt hóa thành một tia sấm sét bay đến chém thẳng vào cổ của thủ lĩnh. Cổ là bộ phận yếu đuối của tất cả các loài động vật, cũng là nơi dễ tấn công nhất, vì vậy vương song muốn dùng một chiêu giết chết nó. Có điều con biến dị thú này phản ứng rất nhanh, nhìn thấy kiếm quang của vương song, biết bộ phận mỏng manh của mình không có cách nào chống cự. Vội vàng ngậm miệng lại, đao của vương song cũng vì thế mà rơi vào không trung. Vút, một âm thanh xé toạc gió vang lên, đồng tử vương song co lại, nhìn thấy đuôi của đối phương nhanh như chớp quật tới, tốc độ nhanh của bản thân vậy mà lại không cách nào trách được cú đánh đó. Gương mặt biến sắc, trong tích tắc toàn thân xuất hiện bộ áo giáp màu đen. Đùng, một sức mạnh cực kỳ khủng khiếp xuyên áo giáp truyền vào trong cơ thể, có điều sức mạnh sau khi được áo giáp khắc chế cũng giảm gần hơn một nửa, cơ thể của mình đủ để chịu đựng nổi 20 người bình thường. Sức mạnh sau khi truyền vào trong cơ thể chẳng nhằm nhào gì, chỉ khiến cơ thể vương lùi lại vỏn vẹn vài bước. Vương song vẫn chưa kịp phản ứng, móng vuốt thô kệch của thủ lĩnh biến dị thú đã lao đến vồ lấy vương song. Muốn xé toạc đối phương thành trăm mảnh. Đi đi. Tâm niệm vương song khẽ động, từng viên hỏa cầu khổng lồ xuất hiện trước mặt bay thẳng về phía biến dị thú. Hỏa diễm cháy hừng hực khiến nhiệt độ xung quanh của tăng lên, ngọn lửa khủng khiếp bay đến khiến đồng tử của thủ lĩnh biến dị thú co thắt lại. Rừ. Một tiếng gầm lên dữ tợn. Tứ chi nặng nề dậm xuống đất, mặt đất đột nhiên xuất hiện hàng loạt vết nứt, giống như động đất vậy, vô số đất cát bay lên hình thành một bức tường khổng lồ. Đùng, viên hỏa cầu lao thẳng vào tường, xuất hiện những lỗ bị cháy đen xì như gì. Không ngờ có thể điều khiển đất. Mọi người đứng xem lộ vẻ kinh hãi, vốn dĩ tưởng đó chỉ là biến dị thú có sức phòng ngự to lớn, nào ngờ lại còn có kỹ năng mạnh mẽ như vậy. Đến hỏa cầu của vương song cũng bị ngăn lại, không cách nào tấn công. Vẻ mặt Trương Nghiệp vô cùng khó coi. Hóa ra tên này vốn dĩ không hề nghiêm túc đánh với mình, nếu không với kỹ năng đó thì mình sớm đã bị giải quyết rồi. Cùng lúc đó, đám người Lý Tân, Chu Ảnh vội vã đuổi đến kịp, Triệu Hân nhìn thấy máu trên người Trương Nghiệp, nhanh chóng sử dụng thuật trị thương, một tia ánh sáng màu trắng đục xuất hiện trong tay Triệu Hân bao trùm lấy Trương Nghiệp, thuật trị liệu đã tăng lên cấp 4 không quá vài phút. Trương Nghiệp thấy mình giống như vừa mới ngâm mình trong suối nước nóng vậy, vết thương trên người đều hoàn toàn biến mất, toàn thân tràn đầy sinh lực. Bọn họ nhìn thấy đám biến dị thú đối diện vương xong, thần sắc đông cứng lại, lúc nãy bọn họ cảnh tượng những viên hỏa cầu của vương song, bị bức tường chặn lại đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ con biến dị thú lại mạnh như vậy. Trước đó Vương Song cũng đã biết thủ lĩnh biến dị thú có năng lực điều khiển đất, nhưng không nặng trĩu. Có điều Vương Song sẽ không vì vậy mà có tâm lý sợ hãi, ngược lại ý chí chiến đấu của Vương Song càng mãnh liệt, khí thế hùng hồn hơn, giống như một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào. Dị năng cấp 6 đỉnh cao cũng vô cùng hưng phấn, dường như có thể đột phá thành cấp 7 bất cứ lúc nào. Vương Song nhìn thủ lĩnh biến dị thú quyết định không chần chừ nữa, phải biến bị động thành chủ động tấn công, sử dụng thủ đoạn sấm chớp nhanh chóng giết chết đối phương. Trong lòng nghĩ đến đây, tốc độ của Vương Song cũng đạt đến cực hạn, thân hình đột ngột biến mất trong nháy mắt, mọi người chỉ nhìn thấy một vệt bóng mờ, không đến một giây Vương Song đã xuất hiện trước mặt của biến dị thú. Xoẹt, kiếm quang lập tức xuất hiện, chém thẳng xuống lưng đối phương, tỏa ra từng dòng hỏa tinh cứ như chém trúng một hòn đá vậy. Rừ, biến dị thú cảm nhận được sự đau đớn trên lưng mình, không chịu được mà gầm lên, tứ chi mạnh mẽ dậm xuống đất, đùng một tiếng, mặt đất lần nữa nứt ra, chu vi gần một trượng đều trực tiếp bị đảo ngược. Từng hòn đá khổng lồ nhắm thẳng đến Vương Song. Cùng lúc đó, cái đuôi cũng theo sau đất, Vương Song đột nhiên bị tấn công cùng một lúc, sắc mặt biến đổi, muốn tránh khỏi nhưng xung quanh đều chìm ngập trong đá lớn, không có cách nào để thoát thân. Cẩn thận! Tiểu Song! Không xong rồi, Vương đội gặp nguy hiểm rồi. Mọi người đều biến sắc, chứng kiến Vương Song bị tấn công dồn dập, trong lòng ngay lập tức vô cùng căng thẳng, đám người Lý Tân cũng muốn xông lên giải vây cho Vương Song. Không được tiến lên! Trương Nghiệp ngăn bọn họ lại, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ giận dữ, nếu như không hiểu rõ Trương Nghiệp, chỉ với hành động này, cũng đủ để mọi người nghi ngờ hắn có phải muốn hãm hại Vương Song không. Đòn tấn công của biến dị thú không hề nhẹ, một khi các người xông lên, không những không giúp được gì ngược lại còn rơi vào nguy hiểm, ngược lại còn khiến Vương Song phải lo cho các ngươi. Hơn nữa, thực lực của Vương Song vô cùng mạnh mẽ, ta tin hắn sẽ không gặp chuyện gì đâu. Trương Nghiệp vội vàng giải thích. Nghe thấy những lời đó, sắc mặt của mọi người mới trở lại bình thường, Trương Nghiệp nói không sai, thực lực của mọi người mạnh lắm cũng không tới cấp 6, cấp 7 thì chỉ có Chu Ảnh, có ra tay chính diện, cũng không mạnh hơn tiến hóa giả cấp 6 là bao. Chặn lại cho ta. Mặt Vương Song biến sắc, nhìn thấy vô số hòn đá đang lao về phía mình, hét lên một tiếng, toàn bộ lực lượng điên cuồng tập trung trên tay, đao trên tay liên tiếp chém xuống dường như không thể xâm nhập, vô số hòn đá lao đến, phát ra một tiếng nổ cực lớn. Vương Song chỉ cảm thấy bàn tay mình không ngừng run rẩy, gần như không cầm được đao, không chỉ do bị công kích mà hắn cũng đã vung đao đến cực hạn, hình thành phòng ngự chặt chẽ, điều này đối với sức chịu đựng của tay có thể tính là quá tải rồi, nếu như bản thân ngừng lại thì vô số hòn đá sẽ rơi xuống người mình, như vậy nếu dựa vào tố chất của bản thân cùng với áo giáp ít nhất, cũng sẽ trọng thương. Vương Song không dám mạo hiểm, chỉ có thể không ngừng vung đao chống lại những hòn đá đó. Vụt! Chẳng qua Vương Song không ngờ tới biến dị thú này lại hiểm ác như vậy. Đuôi của nó cùng với hòn đá không ngừng quật tới tấp, luồng sức mạnh hung hãn như một mũi khoan nhọn hoắt, trở thành cọng cỏ cuối cùng đè bẹp con lạc đà. Đao quang trực tiếp ngừng lại, lúc này không môn rộng mở, vô số hòn đá. Đùng! Một tiếng nổ cực lớn vang lên, Vương Song bị những hòn đá nhấn chìm, cái đuôi của biến dị thú cũng đã quật trúng vào người Vương Song, quật nát bấy áo giáp của hắn, cộng dồn với sức mạnh của đất, bất luận là phòng ngự hay đòn tấn công của thủ lĩnh biến dị thú, cũng mạnh gấp đôi trước đó. Lúc này, Vương Song mới cảm nhận được sự khủng khiếp của thủ lĩnh biến dị thú. Lần trước hắn có thể dễ dàng giết chết thử vương, nguyên do lớn nhất có thể là do số lượng biến dị thử dưới trướng không đủ, nếu như số lượng là 10 vạn, 100 vạn, sợ rằng cho dù là một đội quân cũng phải nhượng bộ lui binh. Có điều bây giờ nghĩ đến thì cũng đã muộn rồi, sức tấn công của thủ lĩnh biến dị thú trực tiếp nhấn chìm Vương Song, hình thành một cái hố lớn trên mặt đất. Sau đó, biến dị thú lần nữa đập xuống đất, hòn đá ngay lập tức ngưng kết lại thành một ngọn núi lớn. Hoàn toàn đè lên người Vương Song. Không xong rồi. Sao có thể như vậy? Vương đội bị trấn áp rồi sao? Mọi người đứng bên cạnh vô cùng kinh ngạc, không tin điều bản thân vừa nhìn thấy, có vài người ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mắt, sắc mặt Lý tiếng gào thét, thân thể nháy mắt lao đến ngọn núi muốn cứu Vương Song. Đám người Trương Nghiệp, Chu Ảnh, Vương Hổ kinh ngạc quên cả việc ra tay, nhìn thấy hành động của Lý Tân mới phản ứng lại, vội vã thi triển kỹ năng, muốn đánh nát ngọn núi, nói không chừng Vương Song vẫn còn sống. Ngược lại Triệu Hân và Hoàng Thiên Hằng đều không xông lên, năng lực của bọn họ không phải chiến đấu, vì vậy nếu có tiến lên thì cũng không giúp được gì, nhưng mà sắc mặt đều rất khó coi, đặc biệt là Triệu Hân, mặc dù lúc trước là do năng lực của Vương Song mới đi theo hắn. Nhưng 2 tháng trôi qua, Vương Song chưa từng một lần bạc đãi với mình, mà còn một lòng muốn bảo vệ mọi người, trong lòng nàng cũng dần dần công nhận Vương Song. Có thể, cả đời này chỉ có duy nhất người anh hùng, mà đến cả nam lẫn nữ đều mơ ước đến. Không nghĩ rằng lần này, Vương Song lại bị một biến dị thú khủng bố trấn áp. Hơn nữa với tình hình hiện tại, xác suất sống còn là cực kỳ thấp, Triệu Hân không dám tưởng tượng, một khi Vương Song mất, đừng nói là biến dị thú trước mắt, chỉ riêng đám người phức tạp này, Với thế lực vừa được gầy dựng thì không phải sẽ ta biết rằng, mọi người đều là vì Vương Song mới tụ họp lại. Vương Song chính là hạt nhân trung tâm của tất cả mọi người. Nếu như hạt nhân trung tâm này biến mất, như vậy sẽ không còn một ai có thể áp phục mọi người. Kết quả cuối cùng chắc chắn là chiến đầu một mình. Lính mất chỉ huy, bị hủy diệt chẳng qua là chuyện một sớm một chiều. Hoàng Thiên Hằng cũng nghĩ đến điểm này, mặc dù hắn cũng được tính là nhân vật mạnh thứ hai, suy cho cùng thì danh tiếng của bản thân không đủ để áp phục mọi người, chỉ riêng mấy tiến hóa giả kia thôi cũng đã không chịu nghe lời hắn rồi. Vài tiến hóa giả đồng loạt tiến lên, Vương Hổ và Chu Ảnh, Đặng Tuyết, Trương Chấn trực tiếp lao đến tấn công thủ lĩnh biến dị thú, ngăn cản đòn công kích của đối phương. Thân hình Chu Ảnh giống như một cái bóng mờ im hơi lặng tiếng lao về phía thủ lĩnh biến dị thú, một con dao găm được chế tác tinh luyện lập lòe ánh sáng lạnh ngắt, chém vào mắt của đối phương. Đặng Tuyết triệu hồi mười mấy viên băng cầu, đồng loạt tấn công, phía dưới biến dị thú trong tích tắc xuất hiện một dãy gai đất, mỗi một cái lớn nhỏ đều cao tận 100 cm, mười mấy cái gai nhọn lập lòe ánh sáng màu vàng nhạt xuyên qua người biến dị thú. Vương Hổ gầm lên một tiếng, làn da bỗng nhiên biến thành một màu dì xét, đây là năng lực gang hóa của hắn, có điều hắn chỉ mới tiến hóa tới cấp 3, cho nên sức phòng thủ miễn cưỡng có thể chịu đựng được vết chém của đao kiếm thông thường. Đó là chưa tính sự giúp đỡ của mọi người và Vương Song, giết được không ít zombie đặc biệt mới có thể thăng cấp nhanh như vậy, nếu để cho hắn đánh một mình, e là phải mất hơn nửa tháng. Do đó, Vương Hổ đối với Vương Song cũng là thật lòng nể phục, nhìn thấy Vương Song gặp nguy hiểm, cũng theo gót Lý Tân. Mọi người đồng tâm hiệp lực, thi triển kỹ năng của bản thân, cùng nhau tấn công về phía biến dị thú, khí thế của bọn họ lớn mạnh, nhưng trong lòng ai nấy đều biết rõ đến Vương Song, cũng không thể giải quyết được biến dị thú. Ngược lại còn bị nó chấn áp thì bọn họ càng không thể giết chết được nó, cùng lắm là ngăn cản biến dị thú được một lát để những người khác nhanh chóng giải cứu Vương Song. Ba người Lý Tân, Hách Đại Hải, Trương Nghiệp chạy đến trước ngọn núi, dồn dập ra tay lật đổ ngọn núi. Đùng, đùng, tiếng nổ liên tiếp vang lên, chỉ vỏn vẹn rơi xuống vài hòn đá nhỏ, thậm chí đường đao trong tay Lý Tân cũng trực tiếp vỡ nát. Trương Nghiệp và Hách Đại Hải đều là lực lượng hình tiến hóa giả, một người sử dụng chùy lớn, người còn lại trực tiếp ôm lấy cục đá khổng lồ, bất chấp lấy đá chọi đá, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một lát sau xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ, đại chiến giữa một đám người và thủ lĩnh biến dị thú, còn ba người Lý Tân thì không ngừng công kích ngọn núi. Vụt, vụt, chỉ vỏn vẹn trong một phút, sắc mặt mọi người nghiêm trọng nhìn Vương Hổ, bị cái đuôi màu xanh nhạt của thủ lĩnh biến dị thú quất bay ra xa, bay giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, có điều biến dị thú y mới chấn áp Vương Song, nên đã hao phí một lượng lớn năng lượng. Do đó, cũng không thể tiếp tục sử dụng sức mạnh của đất, cộng thêm sự uy hiếp của đám người bên cạnh, nên đã không dùng đuôi quật chết Vương Hổ. Cho dù là vậy, một cú đánh của biến dị thú cấp 7 cũng không hề dễ chịu, Vương Hổ cảm thấy toàn thân dường như không còn là của mình nữa, vài cái xương đã bị gãy nát. Triệu Hân bên cạnh vội vàng lên trước sử dụng thuật trị liệu, cảm thấy sinh khí dồi dào, sau đó nhanh chóng trở lại chiến trường. Không được, tốc độ của chúng ta quá chậm. Bọn họ không thể kiên trì thêm được nữa. Trong lòng Lý Tân vô cùng nôn nóng, bây giờ bọn họ mới chỉ đập nát được phần đỉnh núi, muốn đập nát toàn bộ ngọn núi cao một trượng trước mắt ít nhất, cũng phải cần một tiếng đồng hồ. Nhưng với tình hình hiện tại, đừng nói là một tiếng, 10 phút bọn họ cũng không thể trụ thêm được nữa. Phù, thêm một bóng người bay qua, lần này là Chu Ảnh, mỗi lần hắn sử dụng dao găm tấn công vào mắt của đối phương, biến dị thú này đều sẽ nhắm mắt lại, dao găm của mình vậy mà lại không thể cào nát mí mắt của đối phương, dường như biến dị thú này vô cùng chán ghét con ruồi cứ bay qua bay lại trước mắt mình. Lúc Chu Ảnh tới gần lần nữa lập tức sử dụng kỹ năng, một cái móng vuốt giơ qua kéo theo một làn ánh sáng màu vàng nhạt, xém chút nữa là phanh thây Chu Ảnh. Hên là có Đặng Tuyết kịp thời sử dụng băng cầu ngăn lại, mới có thể để cho Chu Ảnh phun máu lùi về sau. Triệu Hân trở thành thành viên cứu hỏa, một khi có người bị thương, nhanh chóng sử dụng thuật trị liệu trị thương cấp 4, kỹ năng chỉ được sử dụng 6 lần một ngày, mà đối với tiến hóa giả cùng cấp bậc, đối với tiến hóa giả đẳng cấp cao hơn mình phải sử dụng năng lượng nhiều hơn nữa. Nếu tính năng lượng để trị liệu cho một mình Chu Ảnh, thì cũng đủ trị liệu cho cả 4 Vương Hổ, cộng thêm năng lượng sử dụng lúc đầu cho Trương Nghiệp, trị thương xong cho Chu Ảnh, Triệu Hân mới phát hiện năng lượng của bản thân đã cạn kiệt. Tiêu rồi, thuật trị liệu ta không thể sử dụng nữa. Sắc mặt Triệu Hân có hơi khó coi lên tiếng nói, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Đám người Lý Tân nghe vậy, trong lòng càng lo lắng hơn, động tác trên tay không dừng lại, điên cuồng đập vào hòn đá. Từng tảng đá rơi xuống, nhưng không thấy có sự thay đổi gì lớn lắm. Đùng. Giống như có cái gì đó mới sụp đổ, đám người Chu Ảnh ở trong chiến trường, thủ lĩnh biến dị thú phát hiện người bị trọng thương vậy mà lại nguyên vẹn quay lại, tiếp tục tấn công bản thân, không thể kìm nén sự phẫn nộ, cũng không thèm trân trọng năng lượng của bản thân nữa. Một vầng ánh sáng màu vàng đất xẹt ngang qua, từ chi lần nữa dậm mạnh xuống đất, mặt lại nứt ra, những hòn đá nhỏ hơn lúc một nắm đấm, giống như mưa đá lao thẳng về phía mọi người. Không hay rồi, tránh mau. Không được, không kịp nữa rồi. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, muốn tránh đi thật nhanh nhưng mà tốc độ của những hòn đá đó rất nhanh, bọn họ đều bị đập trúng, từng bóng người bay ra ngoài. Phù, phù, đám người Chu Ảnh, Vương Hổ lần lượt hộc máu, ngã rạp xuống đất, có điều lần này biến dị thú không chấn áp được bọn họ. Dù sao liên tục tiêu hao tấn công liên tục, sử dụng kỹ năng lớn mạnh như vậy, cho dù nó có là biến dị thú cấp 7, cũng sẽ tiêu hao hết năng lượng trong cơ thể. Nhưng may là chỉ cần đứng trên mặt đất, như vậy có thể không ngừng hấp thụ sức mạnh của mặt đất hồi phục năng lượng, do đó cũng không cần lo lắng quá. Biến dị thú này sao lại khủng khiếp quá vậy, không ngờ tất cả tiến hóa giả ở đây cũng không phải đối thủ của nó. Sắc mặt Triệu Hân khó coi, lo lắng lẩm bẩm trong miệng. Không biết, Vương Song có lẽ biết, tiếc là Hoàng Thiên Hằng ở bên cạnh thở dài một hơi lên tiếng, hắn đã ra hiệu cho người bên cạnh chuẩn bị nhưng hắn vẫn muốn liều một phen, một khi để đám biến dị thú xông qua đây, không những chỉ có mình mà cả thị trấn này e là đều sẽ bị giết sạch. Đám người Lý Tân đều không giấu nổi sự tuyệt vọng, nhìn những biến dị thú tứ chi đạp xuống đất, phát ra âm thanh sột soạt, trong lòng dần trở nên nguội lạnh. Động tác trên tay cũng ngừng lại, nhưng thấy sự chế giễu trong ánh mắt của đám biến dị thú đang tiến tới gần. Tiểu Song, tiêu rồi. Trong đầu mọi người đều ồ ạt nghĩ đến ý nghĩ này. Không nén nổi bi thương tuyệt vọng tràn ngập trong lòng. Đúng vào lúc này, mọi người gần như nghe thấy một âm thanh rạn nứt vang lên, ngơ ngác quay lại, hình như nghĩ ra được gì đó, đồng loạt quay đầu. Ngọn núi bị đập nát được một phần nhỏ xuất hiện một khe nứt nhỏ. Mà bọn họ cũng biết rất rõ, điều này tuyệt đối không phải là do đám người Lý Tân lúc nãy tạo thành. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt bọn họ đột nhiên sáng lên, gần như thấy được hy vọng trong chốc lát. Biến dị thú cũng như vậy, bước chân dừng lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, con mắt to bằng cái chuông đồng khẽ nheo lại, ngấm ngầm toát ra sự nguy hiểm. Có phải là Lý Tân tràn ngập hy vọng, trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Triệu Hân cũng như vậy, ánh mắt trong tích tắc xuất hiện một vầng ánh sáng. Cả người dường như trở nên ung dung khoan thai. Dưới sự chú ý của mọi người, ngọn núi phát ra âm thanh răng rắc, vết nứt càng lúc càng khoách tán ra, rất nhanh vết nứt đã bao trùm lấy cả ngọn núi, giống như mạng nhện vậy. Đùng! Tiếp đó là một tiếng nổ lớn, cả ngọn núi lập tức nổ tanh bành, vô số hòn đá bay tung tóe, bay tứ phương tám hướng, thời gian ngưng đọng, mặt đất chấn động, bụi bay đầy trời. Bịch bịch! Tiếng bước chân vang lên, dường như đạp thẳng vào lòng của mọi người. Nhịp tim cũng tăng dần theo tiếng bước chân đi tới. Từng đôi mắt nhìn chăm chăm với bóng hình của người đó. Đùng. Nối đuôi tiếp bước chân, mọi người dần nhìn rõ hơn bóng hình của người đó. Đúng là Vương Song, lúc này áo quần trên người cũng đã rách nát hết, máu tươi không ngừng dọc theo quần áo chảy xuống đất. Duy chỉ có ánh mắt toát ra vẻ lạnh lẽo tàn khốc, sắc nhọn giống như lưỡi dao, từ từ bước ra. Mặc dù toàn thân chấn thương nghiêm trọng, đỉnh điểm. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Vương Song mọi người vô cùng kinh ngạc. Gương mặt tràn đầy vui mừng phá tan sự ngưng trọng lúc nãy. Tiểu Song, ngươi không sao chứ? Đám người Lý Tân vội vã tiến lên. Vương Song khoát khoát tay không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm biến dị thú lúc nãy vừa chấn áp mình. Vừa rồi trong nháy mắt cứ tưởng bản thân thật sự bị chấn áp rồi, mặc dù chỉ là cấp 7, nhưng mà thủ lĩnh biến dị thú này có đủ năng lực để chấn áp biến dị thú cấp 8 bình thường. Toàn bộ năng lực của hắn đều được phát động. Hắc Hùng Khải Giáp Phá, Thuẫn Thuẫn Phá. Mặc dù không giữ lại được chút gì nhưng vẫn bị chấn áp xuống đất, Vương Song cứ nghĩ là mình chết chắc, nhưng hắc động không chút động tĩnh tuôn trào một luồng năng lượng mãnh liệt, nguồn năng lượng này không ngừng chảy vào trong cơ thể, trong nháy mắt bản thân dường như có được sức mạnh cấp 7 kinh khủng, vung đao chém một nhát, ngọn núi bị mình dứt khoát chém tan nát. Có điều bây giờ, nguồn năng lượng kia đã theo nhát đao đó biến mất, Vương Song cuối cùng đã hiểu những tên kia, vì sao lại ôm khư khư hắc động đó không buông rồi. Hóa ra là có thể dự trữ năng, trong thời khắc mấu chốt có thể trở thành con át chủ bài, bộc phát ra trong tức khắc, Vương Song âm thầm đánh giá uy lực của nhát chém đó, vậy mà đã gần đạt đến cấp 9 tiến hóa rồi. Đáng tiếc không cách nào kéo dài được. Vương Song suy nghĩ có một chút, trong lòng có chút tiếc nuối. Nhưng mà hiện giờ, năng lượng của thủ lĩnh biến dị thú hoàn toàn cạn kiệt rồi. Vương Song lần nữa dùng giỏ xét trí nhãn nhìn qua, nhận được tin tức khiến hắc có chút vui mừng, năng lượng của biến dị thú này đã hết sạch. Mặc dù nó có thể hấp thụ liên tục sức mạnh của đất, nhưng mà muốn xuất kích lần nữa thì không thể nào. Cho nên, hiện tại Vương Song có chút gấp gáp, cú đánh vừa rồi mặc dù không thể hoàn toàn chấn áp mình, nhưng mà hiện tại mình cũng đang trọng thương, nhất thiết phải giải quyết dứt khoát, giết chết đối phương càng sớm càng tốt. Mang theo uy lực của nhát chém lúc nãy, khí thế trên người Vương Song đã đạt đến đỉnh điểm, nhất thời tụ hợp sức lực. Xoẹt! Một nhát chém nhanh như sấm chớp vung tới. Giống như kinh hồng một, nhanh đến mức mắt chỉ nhìn thấy một bóng dáng xẹt qua, một luồng sức mạnh như Thái Sơn biến dị thú nhìn thấy Vương Song vậy mà chưa chết, mà còn đánh bay đòn công kích khủng khiếp của mình, đôi mắt to tràn ngập kinh hãi, bây giờ nhìn thấy sự kinh khủng sau một đòn của Vương Song, vẻ sợ hãi thoáng chốc xẹt qua, muốn trốn thoát nhưng không còn kịp nữa rồi. Phù, một nhát chém vang lên, thân thể vừa mới giơ móng vuốt lên đột nhiên ngây người không nhúc nhích, mọi người nhìn kỹ lại, một đường máu mỏng chảy từ cổ họng đối phương, trong đôi mắt tràn đầy bất ngờ, có điều sau đó cũng không thể nói gì được nữa, một cái đầu to như thùng nước rơi xuống đất, máu tươi tuôn trào như dòng suối. Rừ. Những biến dị thú còn lại nhìn thấy lão đại của mình bị người khác một nhát đao chém chết, không nén được phát ra một trận gào thét trầm thấp, tứ chi không ngừng ma sát lên mặt đất, không biết là do đau thương vì thủ lĩnh bị giết hay là bởi vì cảm thấy hoảng sợ nữa. Đám người Lý Tân nhìn thấy cảnh này thì vô cùng vui mừng, quanh co khúc khuỷu cuối cùng cũng tìm thấy đường đi, không hề nói quá, từ tuyệt vọng đến hy vọng, bọn họ phải trải qua biết bao nhiêu cú sốc tâm lý. Bây giờ chắc chắn là vui mừng hớn hở, cho dù cũng không nén nổi vui mừng nhìn Vương Song, chỉ cần Vương Song đứng ở đây, bọn họ cảm giác, dù phía trước bất kể là phát sinh chuyện gì thì đều có thể dũng cảm đối mặt. Lúc này Vương Song cũng không hề để ý những chuyện này, cũng không có thời gian để ý, bởi vì sau khi hắn chém chết con thủ lĩnh thú biến dị xong, một nguồn năng lượng vô cùng to lớn tuôn trào cơ thể, bị hắc động của cơ thể hấp thụ nhanh như sấm chớp, nhưng mà lại không hề phóng ra một tia năng lượng nào. Chẳng lẽ, nó cũng phải hấp thụ để bổ sung năng lượng bị hao tổn lúc nãy? Trong lòng Vương Song nghi hoặc, có điều ý nghĩ này vừa lóe lên, một luồng sức mạnh như một dòng sông suối xả, mãnh liệt từ trong hắc động phun trào ra, nguồn năng lượng này vô cùng to lớn, vượt xa những lần trước đó, giống như một con ngựa hoang bị đứt dây cương điên cuồng tuôn chảy trong cơ thể. Một số huyệt được khai thông trong cơ thể không ngừng hấp thụ năng lượng, Vương Song cảm thấy chính mình đã đến đỉnh điểm cấp 6 có thể trực tiếp đánh vỡ. Đùng, giống như ngọn núi lửa tuôn trào, Vương Song cảm thấy toàn thân dường như biến thành một lò thiêu. Một nguồn sức mạnh vô cùng hung hãn dục dịch. Vương Song mở to mắt, một luồng ánh sáng đỏ áo xuất hiện trong đôi mắt, dài khoảng chừng nửa thước. Trông vô cùng kinh hãi, khí thế toàn thân giống như một ngọn núi lớn, nguy nga tráng lệ như là một tòa trường thành bằng sắt thép, không thể công phá. Mục sinh hư quang. Mọi người thấy một cảnh này, càng kinh hãi hơn, trong bọn họ cũng có người thăng cấp đến cấp 7, nhưng mà cảnh tượng kinh khủng giống như Vương Song cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, trong mắt vậy mà xuất hiện một chùm ánh sáng. Hoàng Thiên Hằng nheo mắt. Không khỏi nghĩ đến một số câu chuyện từng đọc được ở trong cuốn giã sử, vào thời đại thượng cổ, có luyện khí sĩ hút chân khí thần minh để sống, không bị giết bởi thần, ngao du thời không, mặc dù chỉ là thần thoại, nhưng mà trên đó ghi lại nếu như luyện khí sĩ tu luyện tới một cảnh giới nhất định, thì đôi mắt có thể phát ra điện, giống thật như là sấm sét. Vương Song dường như rất giống với hiện tượng này, giống nhưng mà lại không giống. Chẳng lẽ những câu chuyện đó đều là thật sao? Trong đầu Hoàng Thiên Hằng không ngừng suy nghĩ, nhưng ngoài mặt thì làm như không có gì. Vương Song cũng giật mình, cảm nhận được sức mạnh trong căm lòng chợt lóe lên, nhìn thấy đám biến dị thú mặc sơn giáp, khủng bố trước mắt đang do dự có nên rời đi không, một sáng kiến chợt xuất hiện, không chịu được cúi người, quỳ gối, nắm chặt thành nắm đấm, sau đó đột nhiên tung đòn đấm ra một cú. Đùng! Mọi người chỉ thấy một không khí thông đạo méo mó, một nguồn sức mạnh đủ để phá hủy ngọn núi nhỏ trực tiếp đánh xuyên qua không khí, nguồn sức mạnh này ngưng kết, không chút lãng phí. Mặc dù đứng cách xa đó một khoảng cách gần 10 mét. Nhưng khi tung cú đấm ra, vẻn vẹn một cái nhát mắt, những con biến dị thú giống như phải chịu đựng một cú bom nổ vậy, trong nháy mắt máu thịt be bét, nổ văng đi tứ phía. Một quyền, chỉ vỏn vẹn một quyền, 8 con biến dị thú lập tức chết tươi, không chút dãy giụa, thậm chí còn không hề phản kháng. Những con biến dị thú tập kích lần này bị một quyền đánh tan xác. Đây là sức mạnh của ta sao? Vương Song ngây ngốc nhìn hiệu quả của nắm đấm mình mới tung ra, có chút không dám tin. Đột nhiên nghĩ đến gì đó, vội vàng kiểm tra số liệu của bản thân. Thức tỉnh giả. Cấp bậc. 1. Thôn phệ, có thể đánh giết tiến hóa giả hoặc biến dị giả, nhận được kỹ năng của bọn họ. Có điều, sau khi giết chết cũng có thể lựa chọn không hấp thu kỹ năng của bọn họ. Hậu thiên kỹ năng. 1. Hỏa vũ lưu tinh, có thể phát ra 800 viên hỏa cầu hình thành lưu tinh hỏa vũ cỡ trung, uy lực so với sử dụng tiểu hỏa cầu tăng lên gấp đôi, là kỹ năng sát thương diện tích lớn. Mỗi 100 viên hỏa cầu hợp thành, có thể biến thành siêu cấp hỏa cầu với uy lực vô cùng mạnh mẽ. Biến hóa, hỏa diễm trong cơ thể có thể biến thành vô số hình dạng, có thể biến thành hỏa kiếm, cũng có thể là hỏa thuẫn, cũng có thể tạo thành cây roi nhờ sức lực của hỏa diễm, có thể tùy ý biến hóa, không chỉ giới hạn riêng hỏa cầu. 2. Dò xét chi nhãn, có thể dò xét tin tức của vật phẩm không cao hơn mình 2 cấp. 3. Cốt giáp, có thể tùy ý khống chế 36 đoạn xương. Trong cơ thể hình thành cốt giáp với khả năng phòng ngự mạnh mẽ, có thể ngăn cản toàn lực công kích của cao thủ cùng cấp bậc 10 lần, 3 lần công kích của cấp cao hơn mình một bậc giáp, hình thành một bộ áo giáp uy lực cực lớn, tăng cường sức mạnh trên diện rộng, cũng có thể phòng ngự công kích của súng bắn tỉa. 5. Đại địa chi lực, đứng trên mặt đất có thể khống chế sức mạnh của mặt đất, cũng có thể liên tục hấp thụ năng lượng của đất, có thể nói là ở trong thế bất bại. Sức mạnh, 30. 2. Tốc độ, 26. 4. Tinh thần lực, 34. 5. Thức tỉnh giả, tiến hóa tăng lên một bậc nhỏ, cũng có được sức mạnh nhất định có thể tung hoành ngang dọc ở mặt thế tiền kỳ. Vương Song nhìn số liệu của mình thì sợ ngây người, bản thân sắp thăng lên cấp 7, cơ thể lại xảy ra biến hóa long trời lở đất như thế. Phải biết rằng trước khi mình thăng cấp, cũng chỉ khiến sức mạnh về tốc độ của mình hơn 2-3 người bình thường, nhưng không ngờ lần này lại trực tiếp tăng lên đến 10 người, đặc biệt là sức mạnh và tinh thần lực đã đột phá đến cửa 30. Hiện tại, tinh thần lực của Vương Song đã đột phá qua ải 30, hắn cảm giác đầu óc cực kỳ minh mẫn, thậm chí cảm thấy cực kỳ quen thuộc với từng gốc cây ngọn cỏ ở xung quanh, trong bán nhận được một đoàn kiến đang di chuyển. Cảm giác giống như đã phá tan một tầng mê chứng vậy. Lúc này tinh thần lực của Vương Song tương đối cường đại, thậm chí có thể mơ hồ cảm thấy tinh thần lực của bản thân sẽ hoàn toàn biến đổi khi nó đột phá đến một mức độ nhất định. Tới lúc đó, hắn rất mong đợi điều sẽ xảy ra tiếp theo. Vương Song cảm thấy sức mạnh trong cơ thể dường như dâng trào không ngừng nghỉ, tựa như cấp 7 chính là một đường ranh giới rất lớn, một khi bước qua khỏi ranh giới, sẽ có thể sở hữu sức mạnh vượt xa lúc trước. Nhưng mà, Chu Ảnh đang ở cấp 7 sao lại có thể yếu như vậy? Vương Song cảm thấy khó hiểu, nếu Chu Ảnh nghe được lời này nhất định sẽ tức giận đến hộc máu, nhưng Vương Song lại không ý thức được hắn và Chu Ảnh chênh lệch cỡ nào. Nếu tính thể lực và tốc độ thì bản thân hắn phải là tiến hóa giả cấp 8. Muốn tiến hóa lại lần nữa, cần phải có năng lượng cao gấp 8 lần người khác, bởi vậy, thực lực của hắn gấp 8 lần so với những cường giả cấp 7 bình thường khác. Nhưng bây giờ Vương Song lại có thêm một kỹ năng nữa, muốn thăng cấp sẽ vô cùng khó khăn, hiện tại cho dù hắn có chắc có thể tấn thăng lên cấp 8. Vương Song chậm rãi thu lại khí thế, quay đầu nhìn về phía những người khác, lúc này, mọi người cũng vây quanh hắn. Tiểu Song, ngươi đột phá rồi. Lý Hân kinh ngạc nói, vừa mới cảm nhận được khí thế cùng một quyền đáng sợ đó. Bọn hắn đã đoán được Vương Song muốn đột phá đến cấp 7, nhưng Vương Song chưa xác nhận, bọn hắn cũng không dám chắc điều đó. Sau khi chặt đầu thủ lĩnh biến dị thủ thì đột phá đến cấp 7. Vương Song gật đầu thừa nhận. Tất cả mọi người xôn xao, trên mặt lộ ra vẻ kích động, hiện tại Vương Song thăng đến cấp 7, thực lực của bọn họ lại lần nữa tăng lên một bước lớn, độ an toàn cũng thế mà tăng lên. Tiểu Vương, thủ lĩnh biến dị thủ đó là gì? Sao lại trở nên mạnh như vậy? Triệu Hân ở một bên tò mò nhìn Vương Song. Tự hỏi con biến dị thủ này đáng sợ đến mức nào mà ngay cả Vương Song, người mạnh nhất trong số bọn họ cũng bị trấn áp, nếu Vương Song không kịp thời trốn thoát, e rằng bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Những người khác cũng tò mò nhìn Vương Song, vểnh tai lên chăm chú lắng nghe. Vương của biến dị thủ, điều đó khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Chẳng trách con biến dị thủ này là mạnh như thế. Trương Nghiệp thì thầm, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Trước đó vẫn tưởng do bản thân quá yếu, thì ra là do đối thủ quá mạnh. Những tiến hóa giả khác cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng nghĩ như Trương Nghiệp. Vương Song nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, cũng không quá quan tâm quần áo trên người đang rách rưới như thế nào, trầm giọng nói. Các ngươi, cảm thấy thực lực ta như thế nào? Vương Song đột nhiên nói, tất cả mọi người giật mình nghi ngờ nhìn Vương Song. Tiểu Song, ý của ngươi là sao? Lý Tân hỏi. Trả lời ta đi, ngươi cảm thấy thực lực của ta như thế nào? Vương Song không trả lời, ngữ khí nhấn mạnh, nói lại lần nữa. Mọi người cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, tất cả đều ngừng nói, nhìn về phía Vương Song, cuối cùng vẫn là Vương Hổ lên tiếng, trầm giọng nói. Thực lực của Vương đội đương nhiên là mạnh nhất. Những người khác không nói gì, nhưng gương mặt đều tỏ vẻ tán thành. Rõ ràng mọi người đều nghĩ như vậy. Xem ra các ngươi đều chắc nhìn về phía mọi người, trên mặt tỏ vẻ một chút tự diễu. Thế nhưng, kẻ mạnh nhất ở trong miệng các ngươi là, ta đây xém chút nữa đã bị triệt để trấn áp. Các ngươi có biết lúc ta bị trấn áp trong đầu suy nghĩ cái gì không? Ta không hận đối thủ quá mạnh, ta chỉ hận bản thân quá yếu. Không mạnh để bảo vệ người mình muốn bảo vệ, là bi kịch lớn nhất của ta. Thanh âm của Vương Song càng lúc càng lớn, mọi người cũng dần hiểu được Vương Song đang muốn nói gì, tất cả đều là cúi đầu xấu hổ. Thế giới này không ngừng biến hóa, thậm chí, loại biến hóa này cũng sẽ biến đổi nhiều so với trong tưởng tượng của các ngươi, hơn nữa có thể sẽ có nhiều sinh vật biến hóa mạnh hơn biến dị thủ này. Thậm chí, chính ta dù có mạnh mẽ tới đâu cũng không phải là đối thủ. Đến lúc đó, các ngươi còn có thể trông cậy vào ta sao? Điều duy nhất các ngươi có thể dựa vào chính là bản thân và sức mạnh của chính bản thân các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi gặp phải đối thủ mạnh mà không thể khống chế, thì các ngươi không thể phàn nàn rằng đối thủ của ngươi quá mạnh, mà các ngươi chỉ có thể oán hận rằng thực lực của mình quá yếu. Vương Song, âm thanh của hắn đã dần dần trở nên bình tĩnh hơn, nhưng những lời nói này lại giống như quả bom,